Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phần 26, Đường Minh gật gật đầu, chỉ trên bản đồ một chút, nơi này là tâm địa chấn, là ở thành thị kia một bên sang bên duyên địa phương. Tâm địa chấn chính phía trên phụ cận phòng ở hủy hoại nghiêm trọng nhất. Mà này khách sạn vị trí vừa lúc là ở cái này thành thị mặt khác một bên tới gần bên cạnh địa phương. Cho nên nơi này ảnh hưởng tuy nói có điểm đại, nhưng không bằng bên kia nghiêm trọng, Đường Thiên Lam thần sắc ngưng trọng. Theo lý thuyết phòng ở hủy diệt nhiều như vậy, thương vong nhân số khả năng căn bản không ngừng như vậy điểm. Đường Minh đem này thiên tin tức từ đầu lật xem đến nhất phía dưới. Tình huống so với ta tưởng muốn nghiêm trọng rất nhiều, Đường Thiên Lam nhìn hắn rời khỏi tin tức. Giao diện, hai hàng lông mày vẫn là gắt gao nhăn lại. Ân, ngươi nói đúng, Đường Minh sờ sờ cằm. Thiên Lam, ngươi có phải hay không tưởng, này sắc mặt khó coi. Nhìn đến ảnh chụp trong video mặt quân đội cứu viện, chẳng lẽ là bệnh nghề nghiệp phát tác? Hắn lại lật xem đến thứ nhất tin tức. Chính là này khách sạn phụ cận kia chàng bọn họ tối hôm qua thượng nhìn đến xuất hiện thật lớn cái. Khe đại lâu, cũng thượng tin tức, ảnh chụp vẫn là buổi tối chụp, cộng thêm ban ngày bổ chụp, bên trong lời nói sắc bén, thập phần kịch liệt công kích những cái đó bã đậu công trình. Phía dưới võng hữu bình luận càng là tạc phiên thiên, tác giả nhàn thoại. Cầu cất chứa mũ, chương 53 cầu chi chi, chương 53 cầu chi chi mặt khác còn có thứ nhất tương đối. Chọc người chú mục tin tức, chính là tối hôm qua thượng cái kia bị cắn nâng đi mập mạp. Bất quá cũng may chơi nữ nhân động đất thời điểm từ trên giường ngã xuống làm cho. Lời như vậy không xuất hiện ở trong tin tức, rốt cuộc vẫn là đại biểu cho chính phủ thể diện. Chuyện như vậy cho dù là bị phát hiện, vị này phó thị trưởng nói vậy cũng sẽ đem tin tức áp xuống đi. Sau đó chính nghĩa lẫm nhiên đi theo cứu viện đội ở trong thành cùng nhau tổ chức cứu viện hơn nữa. Tối hôm qua thượng tuy nói Đường Minh là nghe được người khác nói như vậy. Nhưng cũng chỉ là người khác lời nói của một bên. Sự tình rốt cuộc là thế nào còn chờ khảo cứu. Có lẽ người kia chỉ là đang nói toan lời nói. Đường Thiên Lam hít sâu một hơi. Cùng hắn cùng nhau lật xem tin tức cái này phó thị trưởng tuy rằng có thể là tác phong có vấn đề. Nhưng là ở đối mặt như vậy động đất tai họa thời điểm vẫn là có điểm tác dụng. Nhìn Đường Minh vừa mới click mở tin tức. Bên trong là cái kia phó thị trưởng trên đầu bọc băng gạc băng vải. Mặt trên còn ẩn ẩn thấm vết máu. Đi theo cứu viện đội ở hiện trường qua lại đi lại cầm loa duy trì trật tự, hai người đều cảm thấy. Cái này phó thị trưởng nếu là thật sự có vấn đề. Cũng là cái loại này còn có thể cứu lại loại hình. Bởi vì một người có phải hay không thật sự quan tâm này đó gặp tai họa người. Từ hắn thần sắc cùng ánh mắt giữa là có thể nhìn ra tới, thật không khéo. Đường Thiên Lam chính là luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh người, có thể nhìn ra tới cái này phó. Thị trưởng đối bị thương hoặc là tử vong dòng người lộ ra tới bi thương không giống làm bộ. Chính là chơi nữ nhân gì đó không thể tiếp thu. Còn có quan trọng nhất một chút chính là, hắn ăn quá béo, như vậy cho người ta ấn tượng đầu tiên liền không tốt. Rốt cuộc đem chính mình dưỡng trắng trẻo mập mạp dầu mỡ quan viên cho người ta ấn tượng đầu tiên. Chính là tham quan, bằng không nói, bọn họ là như thế nào ở vội mau dốc hết sức lực dưới tình huống. Đem chính mình dưỡng đến như vậy béo. Ngoại lệ đương nhiên vẫn phải có. Tỉ như nói bởi vì tuổi tiệm trường hoặc là bệnh tật nguyên nhân. Nhưng này dù sao cũng là số ít. Đường Thiên Lam không hề chú ý này đó tin tức. Hắn hiện tại đã xuất ngũ. Kỳ thật hiện tại nếu là còn ở quân đội nói. Mặt trên người cũng không có khả năng phải hắn tới nơi này, phỏng chừng đồng học sẽ khả năng khai. Không được, bằng không chúng ta vẫn là đi về trước đi, tiền gì đó hàn vũ gì đó. Cùng chính mình mệnh so sánh với căn bản không quan trọng, Đường Minh nghĩ nghĩ vẫn là quyết định. Lưu lại, đồng học sẽ không khai này nhưng không nhất định. Hàn vũ tối hôm qua thượng cho ta phát tin tức. nhìn qua hẳn là không có việc gì. Chỉ cần hắn không có việc gì, đồng học sẽ khẳng định vẫn là sẽ khai. Chỉ là tới người là nhiều là thiếu vấn đề, Đường Thiên Lam sắc mặt vẫn là không quá đẹp. Đều lúc này, vừa mới trải qua động đất, hắn như thế nào còn nghĩ đồng học sẽ? Đường Minh, như thế nào? Trải qua nhiều như vậy Thiên hiểu biết, người chẳng lẽ đối Hàn Vũ người này còn có cái gì tốt ý tưởng sao? Với hắn mà nói tiền chính là hết thảy, chỉ cần hắn còn có thể động, liền tính là ngồi xe lăn đều phải lại đây. Hơn nữa nói không chừng ngồi xe lăn lại đây còn có thể soát một đợt đồng tình. Đến lúc đó ở hắn xem ra ta nói không chừng đều sẽ bị hắn bi thảm tình huống cấp dọa đến. Chủ động đưa ra cho hắn tiền, Đường Thiên Lam lãnh ngôn. Nếu thật là nói như vậy, kia nhưng thật ra thực tốt tính kế, Đường Minh đi đến trên ban công hướng bên cạnh kia đống suất. Hiện thật lớn cái khe cao lầu nhìn lại. Hiện tại kia đống trên nhà cao tầng không đều có phi cơ trực thăng. Hắn còn có thể rất rõ ràng nhìn đến phi cơ trực thăng mặt trên khiêng đại gia hỏa truyền thông nhân. Viên công tác thật là lợi hại, như vậy sáng sớm liền tới đây hiện trường phát sóng trực tiếp. Đường Thiên Lam đi đến hắn bên người, xác thật là hiện trường phát sóng trực tiếp, kiến tạo này đống đại lâu công ty chỉ sợ là muốn xong, Đường Minh. Kia cũng là bọn họ tự tìm, ai làm cho bọn họ kiến tạo bã đậu công trình. Này đều thời đại nào, cư nhiên còn có người dám làm như vậy. Cũng không biết bọn họ trong đầu trang đều là thứ gì, Đường Thiên Lam. Chỉ cần có ích lợi tồn tại địa phương đều sẽ tồn tại phân tranh. Cho nên mặc kệ gặp được cái gì buồn cười khả nghi đáng sợ sự tình đều không cần quá kinh ngạc. Hướng ích lợi hoặc là yêu hận tình thù phương diện tưởng là được, Đường Minh đôi mắt thẳng lăng. Lăng nhìn hắn, cũng đúng, mặc kệ chuyện gì, đều sẽ cùng này đó nguyên nhân nhắc lên quan hệ, Đường Thiên Lam bổ sung nói. Đương nhiên còn có chính là làm việc vì tâm sở dục. Không có lý do gì một loại người, Đường Minh đối hắn nói tự hỏi thật lâu. Trước kia nhìn đến tin tức lúc sau không nghĩ ra sự tình hiện tại giống như lập tức đều có thể nghĩ. Thông suốt, chỉ là, chờ thế giới này hoàn toàn bị thiên tai xâm chiếm lúc sau. Đều phải rối loạn, cơm chưa qua đi. Hàn Vũ đi theo bệnh viện bồi nhạc phụ nhạc mẫu Lưu Oánh Oánh nói một tiếng. Vội vàng rời đi bệnh viện, đến trong xe trước tiên liền cấp Hàn Vũ gọi điện thoại. Bởi vậy hắn cũng trực tiếp xem nhẹ bởi vì di động tĩnh âm nằm ở chưa tiếp trong điện thoại mặt cha. Mẹ kia mấy thông không thấy được điện thoại, kỳ thật liền tính thấy được hắn cũng không tính toán hồi bắt qua đi, ở hắn xem ra chính mình cha mẹ. Chính là vô dụng, người khác đều là phú nhị đại phú tam đại, hắn vì cái gì liền không phải, nếu bọn họ có thể hảo hảo kiếm tiền nói. Hiện tại hắn Hàn Vũ liền không cần vì tiền tiêu phí nhiều như vậy tâm tư. Hắn trực tiếp đem chính mình không có tiền lý do đổ lỗi đến cha mẹ không hảo hảo kiếm tiền không? Phải người giàu có trên đầu, Đường Minh móc di động ra nhìn nhìn. Chuyển được điểm loa, uy, Đường Thiên Lam ngồi ở một bên không ra tiếng. Rốt cuộc Đường Minh cùng Hàn Vũ chi gian có liên hệ. Hàn Vũ là không hiểu rõ. Nếu bị hắn nghe được chính mình thanh âm chỉ sợ sẽ hoài nghi, tuy rằng liền tính là bị hoài nghi. Cũng không quan hệ, nhiều nhất bất quá chính là xé rách mặt Hàn Vũ. Minh Minh, ta hiện tại liền đến khách sạn đi. Đại khái còn có mười mấy phút thời gian liền đến. Đợi lát nữa cử hành đồng học sẽ yến hội thính là ở lầu 2. Đợi lát nữa đến bên kia trực tiếp hỏi người phục vụ sẽ biết. Chỉ có chúng ta một cái tổ chức đồng học sẽ, Đường Minh. Tốt, ta đã biết, đợi lát nữa ta sẽ dẫn hắn cùng nhau quá khứ, cái này hắn chỉ chính là ai mọi người đều biết. Đường Minh cũng không cần nói rõ, Hàn Vũ ngữ khí một chút cũng chưa biến. Ta biết, hắn đem ngươi xem đến thực khẩn, nhưng là ta còn là hy vọng ngươi có thể tính. Dư thừa nói chờ chúng ta gặp mặt rồi nói sau, Hàn Vũ ở đi khách sạn phía trước. Liên hệ còn có thể đi tham gia đồng học sẽ người. Phát hiện ban đầu nói tốt muốn đi người, hiện tại tỏ vẻ có thể đi chỉ có một nửa. Này sao được, Hàn Vũ khuyên can mãi mới làm không đi kia một nửa giữa một bộ phận nhỏ người đáp ứng sẽ đi qua ở. Đi khách sạn trên đường, hắn đi ngang qua bọn họ hiện tại thuê trụ địa phương. Nghĩ nghĩ vẫn là về nhà đi trước đem chính mình thu thập sạch sẽ một chút lại nói. Nếu là lôi thôi lếch thếch Đường Minh nhìn đến hắn lúc sau ấn tượng phân khả năng sẽ đại suy. Giả mơ siêu bởi vì đuổi thời gian, Hàn Vũ ở mở cửa lúc sau cũng không có phát hiện giống nhau đều ở nhà nghỉ ngơi cha mẹ hiện tại cứ. Nhiên không ở, trong nhà càng là bởi vì buổi tối động đất mà có vẻ hỗn độn bất kham mơ siêu, này hai cái lão đông tây. Như vậy loạn cũng không biết thu thập một chút. Hắn ở mắng lúc sau, chỉ là nhanh chóng thu thập hảo chính mình, theo sau liền rời đi, ở lên xe sau. Hắn còn thực xú mỹ dùng trong xe phóng một lọ giá rẻ nước hoa phun chính mình một chút khụ khụ. Có thể là cảm thấy hương vị không tốt lắm nghe, cho nên hắn chỉ là phun một chút, đánh một cái hắt xì lúc sau liền đem nước hoa bỏ qua. Trong miệng còn lẩm nhẩm, này nước hoa thật khó nghe, bạch bạch lãng phí ta 10 cái hoa hạ tệ. Tác giả nhàn thoại. Cầu cất chứa nhị tương đương chương 54 cầu chi chi chương 54 cầu chi chi Hàn Vũ một đường lái xe tới. Rồi khách sạn bên này, còn hảo bên này trên đường bởi vì động đất rơi dụng đồ vật rất ít. Một ít người tình nguyện cùng nhân viên công tác thu thập một phen sau. Con đường không bao lâu liền khôi phục chạy, một đường lại đây thẳng đường thực. Đường Minh đứng ở trên ban công nhìn kia chiếc khai tiến khách sạn bãi đỗ xe. Đôi mắt hơi hơi nheo lại, nói thật này chiếc xe liền tính đốt thành cho hắn đều có thể nhận ra tới. Đây là Hàn Vũ xe không sai, kiếp trước chính mình gian nan công tác kiếm tiền thời điểm Hàn Vũ vì lừa trong tay hắn kia một chút tiền lương còn không ngừng mà cùng hắn dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng. Mỗi lần tới gặp hắn đều là khai này chiếc xe tới hỏi hắn đòi tiền, Đường Thiên Lam đi đến hắn bên. Người, làm sao vậy, người tới sao, Đường Minh gật đầu, hắn đã đến khách sạn, phòng chừng đợi lát nữa liền sẽ liên hệ ta, Đường Thiên Lam nhìn di động thượng thời gian. Hiện tại mới chỉ có buổi chiều một chút, đồng học sẽ chẳng lẽ nhanh như vậy liền bắt đầu, Đường Minh khóe miệng một câu. Hắn thân là đồng học sẽ tổ chức giả chi nhất, đương nhiên là muốn trước tiên tới khách sạn đem sở hữu sự tình đều an bài hảo. Chúng ta không cần sớm như vậy liền đi xuống, bất quá hiện tại động đất vừa mới qua đi, ban ngày ban mặt liền ở khách sạn tổ chức đồng học hội. Chuyện này nếu như bị cái gì phóng viên phát hiện cho hấp thụ ánh sáng đến trên mạng đi nói. Lúc này đây tham gia đồng học sẽ người hoặc là bị chụp đến người phòng chừng tất cả đều sẽ trở thành võng hữu thóa mạ phát tiết đối tượng Đường Thiên Lam. Kia đến lúc đó chúng ta cẩn thận một chút không cần bị chụp đến liền có thể, Đường Minh. Người khác muốn chụp nói, có thể là khách sạn nhân viên công tác, đến lúc đó ngầm trộm chụp video, ta nơi nào có thể cảm giác được đến, chẳng lẽ ngươi có thể hành. Đường Thiên Lam, giống nhau, lược có đề cập, dù sao đến lúc đó có người chụp nói, ta nhất định sẽ không làm ngươi bị chụp đến, Đường Minh gật đầu. Hắn nói giống nhau có lẽ là rất lợi hại, kỳ thật liền tính bị chụp đến lại có thể như thế nào. Như vậy cường độ động đất đã xuất hiện, lúc sau những cái đó lớn lớn bé bé thiên tai còn sẽ muộn sao? Đến lúc đó võng hữu xem tin tức đều xem bất qua tới. Nơi nào còn có cái gì dư thừa tâm tư xem bọn họ này một cái nho nhỏ đồng học sẽ tin tức cùng video. Cho nên Đường Minh một chút đều không lo lắng, quả nhiên Hàn Vũ vừa mới đến khách sạn. Hiện tại phòng trưng cũng chính là vừa mới đem xe đình hảo. Liền cho hắn gọi điện thoại, chuyển được Đường Minh, Hàn Vũ, Minh. Ta đã đến khách sạn, người nếu là có thời gian nói, đến lầu 2 WC bên này một chút, ta tưởng đơn độc cùng ngươi nói chút sự, không biết được chưa, ngoặc kép, hết chương.